Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 30 chương 282 mặt đen tâm nổ. Những người đi đường một bên các tu sĩ đều là nhìn thấy Trần Phong 10 phần mỹ nam tử điệu bộ. Nhất thời là mặt đầy quái dị. Nhất là bọn họ nghe Trần Phong mới vừa nói lời kia. Còn tự nhiên hấp dẫn đủ loại mỹ nữ đến gần bên cạnh hắn. Lời này cũng không tránh khỏi quá thối thí đi. Ngươi cho rằng là ngươi là ai a? Ngươi kia phổ thông bộ dáng. Ngươi cho rằng là ngươi là hoa tươi sao? Con bướm sẽ theo ngươi mùi thơm đi tìm ngươi, ở bên cạnh ngươi vây quanh. Thật lâu không đi ngươi có cái loại này mị lực sao? Toàn bộ tu sĩ vào giờ phút này đều có nhiều chút chán ghét nhìn Trần Phong. Như vậy tự yêu mình thậm chí là để cho bọn họ đều cảm thấy khó chịu. Ta chưa từng thấy qua như thế vô liêm sỉ người ta rời ạ. Cũng là lão phu mặc dù hơn 60 tuổi, nhưng là cũng tự nhận là nhân trung tài năng xuất chúng. Là mỹ nam tử, duyệt nữ vô số, có chiêu phong dẫn điệp chi mị lực, nhưng là cũng chưa từng giống như người này như thế vô liêm sỉ. Tự yêu mình về đến nhà vô liêm sỉ, vô liêm sỉ à, trên cái thế giới này tại sao có thể có như vậy tự yêu mình người a? Toàn bộ tu sĩ đều là hận không được cuồng loạn gầm thét. Đi nói cho Trần Phong, hắn rốt cuộc có bao nhiêu sao? Bình thường không có gì lạ, biết bao phổ thông đến bỏ đi. Để cho Trần Phong đối với chính mình có một cái rõ ràng nhận thức, nhưng là bọn hắn không dám. Mà chân quân giờ phút này nhưng là mặt đầy chây cùng chán ghét. Trần Phong tự yêu mình để cho hắn rất khó chịu, rất không. Mà Trương Cửu Linh nhìn Trần Phong, ở Trần Phong phía sau cười giơ lên một ngón tay cái, đạo: đại ca. Ngưu bức ra cát các sạm mặt lại, nhưng là vẫn giơ ngón tay cách lên nói: lão đại, là thật ngưu bức, đây là ngưu bức. Toàn bộ tu sĩ nghe ra cát các cùng Trương Cửu Linh lời nói, nhất thời không còn gì để nói. Chỉ nghe có một cái tu sĩ nhẹ nói xuất chúng lòng người âm thanh, đạo: hai hai ếp. Trần Phong ba người đứng ở Quý Nguyên các bên ngoài đất chờ. Ba người vừa nói vừa cười, không biết đang nói nhiều chút cái gì. Đang lúc này, Chân Quân cùng Tiểu Hà xuất hiện ở trước mặt mọi người. Toàn bộ Quý Nguyên các nhất thời một mảnh hỗn loạn. Trời ạ, đây cũng quá mỹ đi, đây mới thực là tiên tử sao? Thế nào đẹp mắt như vậy a? Mặc dù nói như vậy có chút có lỗi với Chân Quân tiên tử, nhưng là cô nương này nhưng là so với Chân Quân tiên tử đẹp mắt a. Nhưng là không biết tại sao, thế nào cảm giác cô nương này mỹ có chút giả a. Giống như lời nói trong tranh xuất hiện người a, đúng vậy, ta cũng có như vậy cảm giác. Toàn bộ tu sĩ đều là chìm đắm trong Tiểu Hà mỹ lệ chính giữa. Thậm chí có nhiều chút tu sĩ còn làm lên cùng Tiểu Hà làm bạn gần nhau cả đời mộng đẹp. Nhưng là trong một sát na, Tiểu Hà chính là cười chạy về phía Trần Phong. Phảng phất mặc vào quần áo mới rất là vui vẻ bộ dáng chạy đến Trần Phong trước người. Tiểu Hà tung người nhảy một cái, giống như là một cái mỹ nữ rắn một dạng trực tiếp quấn ở Trần Phong trên người. Tia không tỉ hiểm chút nào bộ vị mấu chốt ở Trần Phong trên người đụng chạm một màn này, nhất thời để cho những thứ kia làm lên mộng đẹp các tu sĩ một trận mặt đen. Dựa vào một đóa hoa nhài cắm bãi cứt châu tê giải trứng, thật là trắng thức ăn cũng để cho chư cùng trời ạ. Thật là say tốt như vậy cô nương, làm sao lại đối với một cách như vậy bộ dáng bình thường không có gì lạ ra hỏa thuận lợi. À, ta đây soái nổ thiên đại soái ca liền không có một mỹ nữ xem trọng tại sao? À, thương thiên không có mắt. À, ta chúc ngươi tại chỗ nổ mạnh, mau đi chết đi. Ngươi bộ dáng kia còn đại suất ca, ta mới là hai người các ngươi có thể hay không với người tốt học một ít, chớ học tiện nhân kia tự yêu mình có được hay không? Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 30 chương 283 Linh Nhi kinh khủng năng lực học tập. Chân Quân ở một bên phảng phất hóa đá một dạng, nàng mới vừa rồi cũng là bị thay quần áo xong Tiểu Hà cho kinh diễm đến. Các tu sĩ nói Tiểu Hà so với nàng còn mỹ lệ hơn lời nói nàng tự nhiên là nghe, nhưng là nàng dù cho nghe lại có thể thế nào? Nàng căn vô lực phản bác. Tiểu Hà chính là so với nàng đẹp mắt. Mặc dù hai nàng mỹ không là một loại mỹ, nhưng phải thì phải so với Tiểu Hà kém một chút. Chân Quân nhìn Trần Phong trong ngực Tiểu Hà, trong lòng không biết tại sao có chút không vui, thậm chí là có chút mất mát không biết tại sao. Chân Quân nhìn Trần Phong cùng Tiểu Hà thân mật bộ dáng, trời xui đất khiến lên tiếng nói: Trần công tử, ngươi đã cầu xin ta một chuyện. Vậy ngươi cũng hẳn giúp ta làm một chuyện đi. Ồ, chuyện gì? Trần Phong vỗ một cái Tiểu Hà. Tiểu Hà ngoan ngoãn từ trên người Trần Phong đi xuống. Trần Phong mới nói. Trần Phong cũng có nhiều chút bất đắc dĩ. Ở toàn bộ trong di tích, còn có ai bán đấu giá quần áo a? Phương Vân mặc dù có quần áo, nhưng là nhỏ bé cùng vóc người đều không phải là có thể cùng Tiểu Hà so sánh. Hơn nữa chính mình chỉ nhận thưởng thức chân quân. Một bộ quần áo, thiếu một cách ăn hụi. Vậy làm sao nghĩ tưởng cũng có chút không có lợi ai, nhưng là giờ phút này Tiểu Hà quần áo đều mặc. Hắn cũng không khả năng cự tuyệt nữa. Trần công tử có biết, bây giờ Vũ Văn gia cơ hồ dốc hết trong gia tộc, Vũ đế bên dưới tinh nhuệ tới chinh phạt ngươi, nên vì Vũ Văn tự di báo thù một chuyện. Chân quân giọng bình thản nói. Ồ, có chuyện này? Trần Phong một mực ở bận bịu tìm tòi di tích, kia có cơ hội nghe nói tiếng gió này, nhất thời cả kinh, theo sau chính là khóe miệng nâng lên vẻ mỉm cười. Thì ra là như vậy, xem ra lại có chuyện vui có thể hưởng thụ một chút. Trần Phong mặt đầy không có vấn đề. Để cho chân quân nhất thời sửng sốt một chút, Vũ Văn gia tộc là cường đại co nào gia tộc? Đây chính là có thể cùng trung đẳng tông môn sánh bằng bên trong các gia tộc a. Gia tộc nổi tình cường đại dường nào? Căn thì không phải là tu sĩ tầm thường có thể trêu chọc tới. Lửa giận càng không phải là tu sĩ tầm thường có thể thừa nhận được. Ở mà Trần Phong giờ phút này lại không hề sợ hãi, ngược lại có chút mong đợi cảm giác. Chuyện này nhất thời để cho chân quân rất là khiếp sợ. Chẳng lẽ Trần công tử không biết Vũ Văn gia cường đại? Chân quân cao mày hỏi. Vũ Văn gia a? Trần Phong cũng là cao mày, ngẫm nghĩ, thật giống như lại ngày đó nghe nói cái đó Vũ Văn tử ấy nói qua. Là cái gì bên trong các gia tộc đi? Nhưng là như vậy có quan hệ gì? Trần Phong dường dưng nói. Nếu là bọn họ tới, ta đây liền toàn bộ đưa bọn họ cũng chém chết ở ta dưới kiếm. Vừa nói, Trần Phong ngón tay cái quát mình một chút mũi, khóe miệng khẽ nhích nói. Nếu không lời nói, để cho bọn họ nếm thử một chút ta cướp mũi cũng có thể. Thật chán ghét, chân quân trong đầu cũng ra hình ảnh. Nhất thời chán ghét không được, biểu hiện trên mặt đều có chút dữ tợn. Loại này từ đầu đến chân cũng tiết lộ ra chán ghét cùng chây bộ dáng, nhất thời để cho Trần Phong ngẩn ra. Ngay sau đó bổ sung nói, xin lỗi, là để cho bọn họ nếm thử một chút ta cướp mũi uy lực. Vậy cũng rất chán ghét. Được rồi, chung quanh tu sĩ nhất thời mặt đầy chán ghét ở trong lòng hô. Trương Cửu Linh ở một bên ánh mắt liếc xéo 45 độ, mặt đầy nghĩ ngợi bộ dáng. Nghĩ đến ngày đó Trần Phong một cướp mũi oai, nhất thời há to mồm, ngay sau đó giơ lên một ngón tay cách đảo. Đại ca ngưu bức. Một bên Linh Nhi nhìn Trương Cửu Linh động tác, đầu tiên là nơ gơm e to đầu suy tính một chút, ngay sau đó bắt chước Trương Cửu Linh động tác, giơ lên một ngón tay cái nói với Trần Phong. Phong cả ngưu bức trong nháy mắt, Trần Phong cùng Gia Cát các đều là mặt đen lại vô hạn kỹ năng. Thêm chút hệ thống 30 chương 284 Phong Linh Thánh Nguyên tinh tức sắp xuất thế, ngươi đứng đắn một chút đi. Chân quân nhìn Trần Phong cao mày đảo, bây giờ ta có chuyện này yêu cầu ngươi làm được. Chuyện gì? Trần Phong không nhúc nhích chút nào đảo, ngươi nói liền xong ta nghe nghe có được hay không? Làm ở đáp ứng. Ngươi vô sỉ! Chân quân khắp khuôn mặt là không thoải mái, đây tột cùng là một người gì? Thiếu một món nợ ăn tình của chính mình không nói, còn không có muốn còn nhân tình này ý tưởng. Thế gian tại sao có thể có không biết xấu hổ như vậy người? Thật là ứng trước những tu sĩ kia nói chuyện, ta chưa từng thấy qua như thế vô liêm sỉ người. Nói nghe một chút, ngươi kết quả có chuyện gì muốn cùng Phong ca nói? Trần Phong một bộ cảm ứng khu dáng vẻ đạo. Mấy ngày nữa, nghe nói ở nơi này tuyệt diệt cốc bên trong sẽ có một cái trọng bảo xuất thí. Chân quân hạ thấp giọng, dùng chỉ có Trần Phong mấy người mới có thể đủ nghe được thanh âm nói. Ô, trọng bảo? Trần Phong cũng là đến hứng thú, nhưng là hắn vẫn biết hạ thấp giọng, không nên bị người khác nghe được. Là trọng bảo gì lại để cho quý nguyên các đều là để bụng như thế? Trần Phong hỏi nhỏ. Tiếp tục nói, quý nguyên các để mắt tới trọng bảo, vậy dĩ nhiên là cực phẩm trọng bảo đi, đến lúc đó há chẳng phải là toàn bộ tứ thánh trong di tích vũ giả đều phải hội tụ đến này a, vậy cũng sẽ không. Tin tức này theo trước Quý Nguyên Các nhận được tin tức, chỉ có một phần nhỏ thế lực lớn biết, tu sĩ tầm thường đều là không biết. Chân Quân thấp giọng nói, đồng thời nhìn Trần Phong nghe được trọng bảo ánh mắt sáng lên bộ dáng, không khỏi bĩu môi một cái. Ồ, có thể bị các thế lực lớn làm ra nghiêm mật như vậy bảo mật các biện pháp. Như vậy cái trọng bảo nhất định là tương đối chân quý thứ tốt đi. Trần Phong cặp mắt sáng lên, mặt đầy tham lam nói. Đến tột cùng là trọng bảo gì? Trần Phong hỏi. Là Phong Linh Thánh Nguyên Tinh. Chân Quân trong ánh mắt cũng là xuất hiện một vệt nghiêm túc. Hiển nhiên chuyện này cực độ bí mật. Nếu là lan rộng ra ngoài, tương hội đưa tới toàn bộ thế lực liều mạng tranh đoạt Phong Linh Thánh. A đây chính là thánh nhân phổ thông tồn tại, không phải là vũ thánh có thể như nhau tồn tại vũ tổ trên. Là thánh nhân. Thánh nhân là đến gần vô hạn thần linh tồn tại, toàn bộ thế lực đều là cho là. Nếu là có thể lấy được gió này Linh Thánh Nguyên Tinh, thì có thể lấy được thành thánh phương pháp, thậm chí cuối cùng có một ngày có thể tiếp xúc được thần linh. Kia mờ ảo trong truyền thuyết cảnh giới mà bây giờ Chân Quân đem tin tức này tiết lộ cho Trần Phong, là vì để cho Trần Phong gia nhập nàng trận doanh, cùng nàng cùng đi tìm gió này Linh Thánh Nguyên Tinh. Trần Phong nghe Chân Quân lời nói, trong ánh mắt cũng là thoáng qua một vẻ kinh ngạc, nhưng là sau đó chính là bình xuống. Hắn chính là có hỏa thần truyền thừa, chính là một cái thánh nhân nguyên tinh, làm sao có thể để cho hắn quá kinh nha. Phong Linh Thánh Nguyên Tinh ở một bên Gia Cát Các cùng Trương Cửu Linh đều là trong nháy mắt há hốc miệng ba. Bọn họ đều là không khỏi kinh hãi. Trong lòng càng là vén lên sóng to gió lớn. Phong Linh Thánh đây chính là Phong Linh Thánh vạn năm trước tối nhân vật mạnh mẽ một trong, nếu là lấy được gió này Linh Thánh Nguyên Tinh, là có thể mầy mò đến thánh nhân nhịp bước. Thậm chí tương lai thành thánh đều có khả năng, làm sao không khiến người tâm động. Các ngươi Quý Nguyên Các muốn gió này Linh Thánh Nguyên Tinh? Trần Phong hít mắt hỏi. Ngươi sẽ không sợ chính ta đem gió này Linh Thánh Nguyên Tinh cướp đi, hoặc là đem tin tức này truyền đi? Sợ Chân Quân thập phân thành thực, trong lòng nghĩ như thế nào liền nói thế nào. Nhất thời Trần Phong chính là một trận mặt đen. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 30 chương 285 giao dịch. Phong ca ở trong lòng ngươi chính là một cách như vậy hình tượng. Trần Phong có chút khó chịu nói. Tiểu Hà, ngươi nói một chút Phong ca ở trong lòng ngươi là cái dạng gì hình tượng? Trần Phong đối với Tiểu Hà đạo. Tiểu Hà hơi nghĩ ngợi một chút, tùy tiện nói. Ngọc Thủ Lâm Phong, Phong Lưu Phóng Khoáng Phúc Gia Cát Các, nhất thời không nhịn được, cặp mắt đều là chen chúc chung một chỗ, hai vai một trận rung động. Trần Phong nhất thời liếc mắt nhìn qua, trong ánh mắt tràn đầy hàn quang. Trong nháy mắt Gia Cát Các chính là cảm giác trên người một trận lạnh giá. Ngay sau đó xoay người, nhưng là thân thể vẫn là không ngừng tung động, hiển nhiên nén cười nghẹn quá khó khăn. Thủ Trương Cửu Linh nhìn Trần Phong, nghe Tiểu Hà lời nói, đạo, không có sai, đại ca là thật Ngọc Thủ Lâm Phong. Ngốc đại cá Tử Nhi, ngươi biết Ngọc Thủ Lâm Phong là ý gì à? Gia Cát Các nhìn Trương Cửu Linh nói. Không biết. Trương Cửu Linh sờ đầu có chút ngượng ngùng nói. Vậy ngươi còn nói lão đại Ngọc Thủ Lâm Phong, ta cảm thấy được nghe giống như là phóng đại ca lời nói. Gia Cát Các ở một bên rốt cuộc thì không nhịn được, cười ha ha lên tiếng. Tử Bàn Tử, ngươi cảm thấy ta không đủ Ngọc Thủ Lâm Phong sao? Trần Phong thanh âm đắt là băng lạnh. Mập mạp chết bầm này cũng quá không nể mặt hắn, lại ở trước mặt mọi người hủy đi hắn đài, xem ra hẳn thật tốt giáo dục một chút. Lão đại Ngọc Thủ Lâm Phong, Phong Lưu Phóng Khoáng Không Tật Xấu. Ra cát các thấy Trần Phong trầm mặt xuống, nhất thời giơ ngón tay cái lên nói. Ai dám nói lão đại chúng ta bộ dáng phổ thông, cùng soái không hợp. Ta Gia Cát Các thứ nhất không đồng ý. Gia Cát Các giờ phút này cũng không sợ người khác nhìn thấy biết hắn họ danh, nhất thời vớ ngực nói. Trần Phong lúc này mới xem như vãn chút mặt mũi, mà chung quanh tu sĩ đều là khinh bỉ nhìn Gia Cát Các, trong hai mắt đều là khinh miệt. Thật là không có một người chí khí. Tử Bàn Tử mở mắt nói bừa, năng lực thật sự là quá mạnh mẽ, người nhà của hắn không có dạy qua hắn bần tiện không thể rời. uy vũ không khuất phục sao? Toàn bộ tu sĩ nhìn ra Cát Các như thế không có tôn nghiêm khuất phục ở Trần Phong dưới dâm uy. Nhất thời ở trong lòng oán thầm đạo. Mà Trần Quân nhìn ra Cát Các dáng vẻ. Nhất thời là không nhịn được. Thổi phù một tiếng bật cười, đám người này thật là sống bảo. Không biết tại sao trên người bọn họ dù cho lơ đãng là có thể xuất hiện nhiều như vậy kỳ quái tiếu điểm cũng cười chính mình. Nhưng là nghĩ đến Trần Phong trước nói hắn có mắt nhìn xuyên tường lúc trong nháy mắt Trần Quân lại vừa là bản ở mặt. Không việc gì, Trần Quân tiểu muội muội ở Phong ca trước mặt buồn cười ngươi liền lớn mật cười. Trần Phong mười phần tự tin bày ra một cách đẹp trai nhất tư thế. Đạo, chờ cùng Phong ca cùng đi tầm bảo thời điểm. Ngươi cười thời điểm sẽ càng nhiều, Trần Quân cả kinh. Đạo, ngươi đáp ứng u, vinh, quy, quy, mơ. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một tia rào hoạt. Đạo, chuyện này cũng không phải là một bộ quần áo là có thể để cho ta trói chặt. Ngươi không muốn cho ta điểm những chỗ tốt khác sao? Một bộ quần áo đổi một món trọng bảo, đây cũng không phải là ngang hàng giao dịch. Trần Phong dĩ nhiên là trắng như vậy bạch bang giúp Quý Nguyên Các tìm Phong Linh Thánh Nguyên Tinh. Trần Quân cũng là minh bạch đạo lý này. Bây giờ nghe Trần Phong nói một chút, Trần Quân phảng phất là dự liệu được một dạng tùy tiện nói. Ở chỗ này đi bên trong, hết thảy bảo bối ngươi đều có thể lấy đi. Nhưng là duy chỉ có gió này Linh Thánh Nguyên Tinh, cần phải cho ta môn Quý Nguyên Các như vậy hào. Trần Phong cũng là có chút giật mình nói. Ngươi cứ như vậy tin chắc cùng ta có thể lấy Phong Linh Thánh Nguyên vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 30 chương 286 hiểu lầm. Ngươi cứ như vậy tin chắc cùng ta có thể lấy Phong Linh Thánh Nguyên tinh. Trần Phong cũng là có chút kinh ngạc. Nghe Trần Quân trong lời nói ý tứ, giống như hai người bọn họ chung một chỗ, liền đối với gió này Linh Thánh Nguyên tinh tình thế bắt buộc phổ thông như vậy tự tin để cho Trần Phong đều có nhiều chút thụ sủng nhược kinh. Trong này nhất định có nguyên nhân gì Trần Phong phỏng chừng. Nhưng là sau một khắc, Trần Quân chính là lắc đầu một cái nói. Trên người của ngươi bí mật rất nhiều. Hơn nữa thực lực căn không thể tính toán theo lẽ thường. Cho nên ta tin tưởng ngươi nhất định có biện pháp. Thậm chí có năng lực giúp ta liền Phong Linh Thánh Nguyên tinh. Ngươi liền tin tưởng ta như vậy? Trần Phong có chút kinh ngạc. Trần Quân đối với chính mình mù tự tin. Trần Quân nghe Trần Phong lời nói, nhưng là nghiêm túc một chút gật đầu, đạo, nếu như là ngươi lời nói, ta tin tưởng. Nói ra lời này trong nháy mắt, Trần Phong chính là sắc mặt một trận cổ quái, mà sau lưng hắn Trương Cửu Linh cùng Gia Cát Các hai người càng là sắc mặt cổ quái. Nhất là Gia Cát Các còn phát ra một tiếng kéo trường âm quái thanh. Tiểu Hà đến lúc đó mặt đầy bình, phảng phất cái gì cũng không nghe ra tới. Trần Quân nói ra những lời này cũng là trong nháy mắt gương mặt hồng nhuận, giống như chín mùi bình quả. Mà một bên các tu sĩ sớm vẫn ở ven tai nghe Trần Quân cùng Trần Phong đang nói cái gì. Lúc này Trần Quân cái này không có kiềm chế thanh âm lời vừa ra khỏi miệng, chính là trong nháy mắt truyền vào bọn họ trong tai. Ta thiên phát sinh cái gì sao? Trần Quân tiên tử lại nói. Nếu như là Trần Phong, nàng tin tưởng hắn Trần Quân tiên tử có phải hay không lên cơn sốt lời như vậy hẳn không phải là tùy tùy tiện tiện là có thể nói ra khỏi miệng đi. Hai người kia giữa nhất định là có cái gì, nhất định là có cái gì giữa hai người, nhất định có cái gì không muốn người biết sự tình, thậm chí có không thể cho ai biết bí mật. Trời ạ, quá bùng nổ, quá kích thích. Toàn bộ tu sĩ vào giờ khắc này tâm thần đều là rung mạnh. Bọn họ đều là cảm giác mình tâm đều phải nổ. Trần Quân tiên tử loại này đối với bất kỳ người nào đây đều không giả lấy từ sắc người, lại sẽ đối với một người như thế nói ra như vậy có thâm ý khác lời nói. Nhất thời để cho bọn họ ý nghĩ kỳ quái, những tu sĩ này phảng phất chó săn một dạng đều là ngửi được một ít tin bên lề mùi. Hai người đối thoại trong nháy mắt kích thích bọn họ lòng hiếu kỳ trong một sát na. Trần Quân chính là mặt như hoa đào, vẻ mặt có thẹn thùng khí, thậm chí còn có nhiều chút u oán cùng thầm trách, lại bị những thứ này chó săn như thế các tu sĩ hiểu lầm. Vậy chỉ sợ là hôm nay nàng lời nói, ở trong vòng một ngày là có thể truyền khắp toàn bộ Tuyệt Diệt Cốc. Trần Quân giờ phút này nhìn ra Cát Các cùng Trương Cửu Linh trên mặt kia có thâm ý khác mỉm cười. Nhất thời chính là trong lòng tức giận. Đạo, cười nữa ta đem các ngươi miệng xé. Trương Cửu Linh cùng Gia Cát Cát trong nháy mắt thu liếm nụ cười. Nhưng là trên mép vẫn có nồng đậm nụ cười mà lúc này. Trần Phong trên mặt. Càng là có đại thịnh nụ cười. Nụ cười kia thập phân. Tiện giống như là chiếm chân quân liền đại tiện nghi như thế nhìn Trần Phong trên mặt nụ cười. Chân quân đất dậm chân một cái. Nghe sau lưng những tu sĩ kia không ngừng thì thầm. Nhất thời thanh âm lạnh giá nói. Nếu ai còn dám phía sau khua môi múa mép. Cẩn thận chịu đựng Quý Nguyên Các tức giận nghe thấy lời ấy. Toàn bộ tu sĩ đều là thân thể rung một cái. Nhưng là như vậy nhưng là càng để cho bọn họ cho là chân quân cùng Lý Mục có một chân mà ngay một khắc này. Chỉ thấy Quý Nguyên Các bên ngoài cách đó không xa. Đột nhiên xuất hiện một cái đại kỳ bóng dáng. Bên trên có thêu hai chữ to. Vũ Văn vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 30 chương 287 Vũ Văn kiến kỳ một cây cờ lớn xuất hiện ở trong mắt mọi người lúc. Trong nháy mắt chính là ở Quý Nguyên trong các vén lên một trận sóng to gió lớn mau nhìn đó là Vũ Văn gia đại kỳ Vũ Văn gia tới không biết là Vũ Văn gia người nào đến Quý Nguyên các tới có phải hay không là toàn bộ tu sĩ đều có nhiều chút khiếp sợ Vũ Văn gia đột nhiên viếng thăm. Nhưng là có chút tu sĩ nhưng là bén nhạy nhận ra được cái gì. Ánh mắt thậm chí là rơi vào Trần Phong trên người hiển nhiên. Những tu sĩ này đều là cho là Vũ Văn gia lúc này hiện tại Trần Phong. Mà tìm đến Trần Phong báo thù nghe một đám tu sĩ tiếng nghị luận. Trần Quân cùng Trần Phong bọn người là gửi thư tín sau lưng Vũ Văn gia đội ngũ. Thanh thế cuồn cuộn. Đạt tới trăm người tiểu đội xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người chỉ thấy người cầm đầu ngồi ngay ngắn ở một thất trên chiến mã. Chiến mã trầm tuấn vô cùng. Hiển nhiên là một con yêu thú Sigma ngựa. Là một loại thể lực cực kỳ tốt yêu thú. Có thể ngày đi vạn dặm mà không lọt mệt mỏi. Thậm chí đạp thủy mà không chìm. Vượt núi băng đèo như giẫm trên đất bằng một vài gia tộc lớn thậm chí là điên cuồng quyển dưỡng loại này Sigma ngựa. Đặc biệt ban thưởng cho trong gia tộc có kiệt xuất biểu hiện đệ tử thiên tài kia ngồi đàng hoàng ở lập tức nam tử. Phong nhã hào hoa. Trên người tự nhiên toát ra một tia anh khí. Cao thẳng sống mũi. Sắc bén ưng nhãn. Đao tước như vậy môi. Không một không trương hiển tuấn mỹ dung nhan nhưng là khóe miệng thượng kia bất cần đời mỉm cười. Nhưng là cùng Vũ Văn Tử Di có tám phần tương tự. Để cho người nhìn một cách cũng biết. Người này cùng kia Vũ Văn Tử Di nhất định có liên hệ máu mủ ở sau thân. Thế hắn. Một mực trăm người tiểu đội đi theo hắn. Thời khắc bảo vệ hắn an toàn. Hơn nữa những người đó đều là khí vũ hiên ngang. Nhịp bước nhất trí. Hiển nhiên là nghiêm chỉnh huấn luyện. Thập phân bất phàm nhất là những nhân khí đó thế. Bọn chúng đều là khí tức cường đại. Huyết mạch hùng hồn. Từng cách đều có vũ vương thực lực mà người cầm đầu càng là đã đạt tới vũ đế cảnh giới này. So với Vũ Văn Tử Di cũng là muốn cao hơn rất nhiều. Nhưng là hơi thở kia nhưng là so với Vũ Văn Tử Di còn phải ngưng tụ. Hiển nhiên cảnh giới này là thật tu luyện lên khi này người bị Chân Quân cùng Trần Phong nhìn ở trong mắt thời điểm. Hắn là như vậy nhìn thấy Chân Quân cùng Trần Phong đứng chung một chỗ. Nhất thời. Nam tử sầm mặt lại Chân Quân tiên tử đàn ông kia trên mặt vẻ âm trầm chợt lóe rồi biến mất. Ngược lại lộ ra một bộ thập phân hiền hòa dáng vẻ nhìn về phía Chân Quân. Trong miệng hô lớn. Chân Quân nhìn nam tử. Khẽ cau mày. Theo sau chính là biểu tình tự nhiên. Thành thực mở miệng. Đạo. Vũ Văn công tử Chân Quân khẽ khom người. Lễ phép nói. Mà chung quanh các tu sĩ nhìn thấy người đàn ông này lúc. Trong lòng càng là kinh hãi. Đồng thời dưới chân càng là hướng Quý Nguyên bên trong các tránh đi. Thậm chí có nhiều chút tu sĩ càng là trực tiếp ra Quý Nguyên các. Tránh chi như ruột thần đi mau. Là Vũ Văn kiến kỳ tại sao là hắn cái này áp bá đi mau. Khác đến lúc đó bị dẫn lửa thiêu thân là Vũ Văn kiến kỳ. Đi mau cũng đừng dính vào tai bay vạ gió người này nhưng là hỉ nộ vô thường. Không đi nữa khả năng một hồi cũng đi không toàn bộ tu sĩ đều là nhìn kia ngồi ngay ngắn ở Sigma lập tức anh tuấn nam tử Vũ Văn kiến kỳ. Đôi bên trong lên cấp đều là sợ hãi cùng kiêng kỵ hiển nhiên. Vũ Văn Kiến Kỳ cũng là tiếng xấu lan xa hạng người. cưới xích ma lập tức tới đến Quý Nguyên Các trước. Chân quân cùng Trần Phong chờ bên người thân. Vũ Văn Kiến Kỳ khóe miệng nâng lên một tia cực độ tự tin mỉm cười. Tự nhiên cười một tiếng, dư quang nhìn Trần Phong liếc mắt. Thập phân khinh miệt cùng khó chịu. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 30 chương 288 Vũ Văn Kiến Kỳ khinh bị chân quân tiên tử. Hôm nay thế nào có nhàn tình nhã trí cùng bực này phàm phu tục tử nói chuyện phiếm. Vũ Văn Kiến Kỳ phảng phất không chú ý Trần Phong một dạng tùy ý nói. Giống như đem dễu cợt cùng khinh bị thông hiểu đạo lý vào sinh hoạt hàng ngày bên trong một dạng đang đối thoại bên trong thể hiện vô cùng tự nhiên. Nếu như không phải là trong giọng nói khinh bị quá mức rõ ràng. Những người khác được là Vũ Văn Kiến Kỳ chính là tự nhiên đất chào hỏi mà thôi. Toàn bộ tu sĩ nghe Vũ Văn Kiến Kỳ lời nói, nhất thời ngẩn ra theo sau chính là có chút khó chịu. Có thể đem khinh bỉ và dễu cợt nói tự nhiên như thế. Người này nhân phẩm đương nhiên sẽ không rất tốt. Hơn nữa còn để cho người rất khó chịu không biết tại sao. Bọn họ lại đối với Trần Phong tâm tình lúc này thấu hiểu rất rõ. Nhưng là ở những tu sĩ này bên trong. Nhưng là có một khác tu sĩ phảng phất ý thức được cái gì. Nhất thời ở trong lòng kinh hô. Vũ Văn Kiến Kỳ. Lại không nhận biết tiểu tử kia. Trần Phong khóe miệng lúc này cũng là nâng lên vẻ mỉm cười. Nhưng là lại là vi diệu không nói gì mà sau lưng Trần Phong ra cát các cùng Trương Cửu Linh nhưng là nhất thời làm mặt lạnh. Mà một bên Tiểu Hà càng là nheo mắt lại. Mà một cổ chỉ có Trần Phong cảm giác khí tức nguy hiểm lặng lẽ tràn ngập ở cả vùng không gian bất động thanh sắc. Trần Phong đưa tay ra bắt Tiểu Hà cổ tay. Tiểu Hà kinh ngạc nhìn về phía Trần Phong. Chỉ thấy Trần Phong khóe miệng cười lạnh lắc đầu một cái. Tiểu Hà khí tức nhất thời lặng lẽ biến mất không thấy gì nữa. Mà một bên chân quân. Nhưng là trong lòng cả kinh bởi vì nàng mới vừa rồi cũng là cảm giác Tiểu Hà thả ra khí tức chân quân trong lòng rung động thật sâu với Tiểu Hà thực lực cường đại. Nhất là không kinh động bất luận kẻ nào. Thả ra sát ý nếu như không phải là nàng cảm giác lực vượt qua thường nhân. Khả năng cũng sẽ không cảm giác được mới vừa rồi kia cổ vô hình sát ý. Nhất là Vũ Văn Kiến Kỳ đều là không có cảm giác được cổ sát ý. Cái này làm cho chân quân trong lòng càng là khiếp sợ thấy Trần Phong lại không phù hợp tính cách nhìn xuống. Chân quân trong lòng cũng là có chút ngạc nhiên. Nhưng là vẫn ứng Vũ Văn Kiến Kỳ lời nói. Đạo. Vũ Văn công tử. Vị này chính là chúng ta Quý Nguyên Các đỉnh cấp khách quý. Không phải là ngài trong miệng phàm phu tục tử đỉnh cấp khách quý. Vũ Văn Kiến Kỳ đầu bất động. Ánh mắt liếc về Trần Phong liếc mắt. Khóe miệng khẽ nhích lên một tia khinh thường mỉm cười. Ngay sau đó kiêu ngạo nói. Ở công tử trong mắt. Chỉ cần không phải vương công quý tộc. Không bằng công tử. Đều là phàm phu tục tử chân quân tiên tử. Công tử vẫn cảm thấy tiên tử như vậy tôn quý người. Hay lại là thiếu cùng những thứ này phàm phu tục tử quá nhiều đồng thời xuất hiện tốt hơn. Vũ Văn Kiến Kỳ khóe miệng nâng lên một tia thập phân khinh thường nụ cười. Thập phân bên trong không người thấy Trần Phong không chút nào phản bác dáng vẻ. Vũ Văn Kiến Kỳ cười lạnh một tiếng. Trong lòng càng khinh thị Trần Phong. Vừa nói. Vũ Văn Kiến Kỳ khóe miệng nâng lên một tia khinh cuồng nụ cười. Đạo. Tiên tử cũng đừng xuống Nam Cung huyên giá trị con người Vũ Văn Kiến Kỳ. Ngươi không nói lời nào. Không người đưa ngươi làm người câm. Ở Vũ Văn Kiến Kỳ nhắc tới Nam Cung hai chữ lúc. Sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Đối với Vũ Văn Kiến Kỳ thái độ đều là lãnh đến mức tận cùng mà Trần Phong còn là một bộ không muốn nói chuyện dáng vẻ. Chung quanh tu sĩ đều là mi đầu đại tê. Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Ở trong lòng càng là khinh bị nói. Chính ngươi lời đồn nữ hữu đều bị người làm tức giận. Ngươi lại còn không có gì coi như thật là một tên hèn nhát. Mà số ít tu sĩ nhưng trong lòng thì nghi hoặc không thôi. Tại sao người này hôm nay kỳ quái như thế? Đang lúc này, một cái thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên. Những tu sĩ kia trong nháy mắt biến sắc, ngẩng đầu nhìn về phía Trần Phong. Thật là một cách làm người ta ghét ra hỏa. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 30 chương 289 Trần Phong phản kích. Thật là một cách làm người ta ghét ra hỏa. Ngay một khắc này, Trần Phong âm thanh âm vang lên. Nhất thời để cho những tu sĩ kia đều là cả người rung một cách, bọn họ còn tưởng rằng Trần Phong kinh sợ. Khuất phục ở Vũ Văn Kiến Kỳ thân phận cùng thực lực cường đại bên dưới, nhưng là giờ phút này. Bọn họ nhưng là trong lòng đột nhiên táo động. Trong lòng bọn họ xem náo nhiệt không sợ phiền phức nhi đại, trong lòng nhất thời cháy hừng hực đứng lên. Trần Phong tiếng nói vừa vang lên lên. Chân quân sắc mặt chính là trong nháy mắt biến đổi. Nàng đã ý thức được Trần công tử chân quân nhìn Trần Phong. Trong hai mắt thoáng qua một vẻ lo âu. Hắn nghĩ tới Trần Phong muốn làm gì. Nhưng là hắn nhưng không cách nào lên tiếng ngăn lại. Nhưng là ngay một khắc này. Vũ Văn Kiến Kỳ âm thanh âm vang lên đến. Trong thanh âm. Tràn đầy âm lãnh, ngươi là đang cùng công tử nói chuyện sao? Vũ Văn Kiến Kỳ trong thanh âm tan là một loại cấp bậc rõ ràng thượng vị giả đối với bất nhập lưu tiểu nhân vật khinh thị cùng khinh bỉ. Phảng phất Trần Phong nói với hắn lời nói để cho hắn cảm giác thập phân chán ghét cùng chê. Nhất là Trần Phong lại dám nói với hắn lời như vậy. Cái này không thể nghi ngờ chính là đang gây hấn với hắn. Tại hắn trong ấn tượng, Trần Phong loại người này đều là ở trước mặt hắn khom lưng khủy gối, đầu dạp xuống đất, thấp kém. Nào có người dám đối với hắn nói như vậy không? Ta không có nói với ngươi. Trần Phong cười lạnh một tiếng. Đạo, ta đang đối với cậu nói chuyện. Một con mắt coi thường người cậu. Trần Phong lời vừa nói ra, nhất thời toàn bộ tu sĩ đều là trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Hắn lại dám nói với Vũ Văn Kiến Kỳ ra lời như vậy, đây không phải là muốn chết sao? Vũ Văn Kiến Kỳ tính khí cũng không phải là tốt như vậy, hắn điên sao? Vũ Văn Kiến Kỳ tuyệt đối sẽ giết hắn. Toàn bộ tu sĩ cũng là bởi vì Trần Phong lời nói mà sắc mặt đại biến. Đi nhanh đi, nếu không thì có thể đi không có, chính là nhất thời kêu bạn bên cạnh liền phải nhanh chóng rời đi, miễn cho bị Vũ Văn Kiến Kỳ giận cá chém thớt, dẫn hỏa trên người. Nhưng là đang lúc bọn hắn bước chân vừa mới kia động một cái thời điểm, Vũ Văn Kiến Kỳ thanh âm nhưng là trước vang lên, ai đều không cho đi. Đều ở đây nhìn công tử giáo huấn, cái này dám mạo phạm công tử cẩu. Vũ Văn Kiến Kỳ cười lạnh. Trên hai tay lói lên hỏa diễm ánh sáng. Trên người khí tức trong nháy mắt chấn áp toàn trường, toàn bộ tu sĩ đều là trong lòng sợ hãi không thôi. Vũ đế cấp bậc khí thế trong nháy mắt để cho bọn họ cả người run rẩy không ngừng. Tiện dân, ngươi lại dám mạo phạm công tử, ngươi là muốn chết? Vũ Văn Kiến Kỳ nhìn về phía bên người Trần Phong, trong hai mắt sát ý lói lên. Hắn đã sớm thấy ngứa mắt Trần Phong, cho nên mới lên tiếng châm chọc khinh bỉ. Nhưng là bây giờ Trần Phong nhưng là dám lên tiếng chống đối hắn. Cái này làm cho hắn trong nháy mắt lên sát ý. Còn không có có vậy, một người phàm phu tục tử dám ở trước mặt công tử nói ra những lời này. Ngươi là người thứ nhất, Vũ Văn Kiến Kỳ thanh âm âm trầm nói. Cho nên, ngươi cũng sắp là bị chết thảm nhất. Cái nào quả nhiên, các ngươi Vũ Văn gia đều không là đồ tốt. Trần Phong cười lạnh một tiếng. Mà phía sau hắn ra cát các cùng Trương Cửu Linh càng là sảng khoái. Nhìn Vũ Văn Kiến Kỳ ánh mắt tràn đầy hài hước. Lão đại bọn họ, đại ca, rốt cuộc phải mở ra công kích. Mà một bên Tiểu Hà càng là mặt đầy ngạc nhiên nhìn Trần Phong. Ngay sau đó tự nhiên cười nói, cũng chính là lúc này. Vũ Văn Kiến Kỳ nhìn thấy Tiểu Hà, nhất thời kính sợ thiên nhân. Sau một khắc, Vũ Văn Kiến Kỳ chính là trong lòng xông ra một cái ý nghĩ. Ngươi lại dám làm nhục ta Vũ Văn gia tộc, thật là muốn chết. Vũ Văn Tử Di trong lòng cười lạnh. Hắn bây giờ muốn đến, tại hắn chém chết Trần Phong sau, đem bên người người mỹ nữ này đoạt gia tộc, thật tốt hưởng dụng vô hạn kỹ năng. Thêm chút hệ thống 30 chương 290 mới là nam nhân, xem ra thật đúng là một người ngô ngốc. Ở trước mặt ta tác uy tác phúc a. Trần Phong trong hai mắt tràn đầy hài hước. Nhìn Vũ Văn Kiến Kỳ ánh mắt thập phân khinh thường. Vũ Văn Kiến Kỳ bị Trần Phong thái độ hoàn toàn kích thích ra tức giận. Nếu như nói mới vừa rồi Vũ Văn Kiến Kỳ liền là muốn để cho Trần Phong ngay trước mọi người bêu xấu lời nói, vậy bây giờ hắn liền là muốn để cho Trần Phong ở trước mặt mọi người chết không thể chết. Lại hắn muốn cho chung quanh tất cả mọi người ở chân quân nhìn soi mói, đem Trần Phong giết chết trong một sát na. Vũ Văn Kiến Kỳ chính là lộ ra một tia sát ý. trong hai mắt càng là lạnh lùng, mà Trần Phong giờ phút này nhưng là khóe miệng khẽ nhích. Đạo, ngu si, ngươi có biết ta là ai không tiểu tử? Ngươi nếu là đem miệng cho ta đặt sạch sẽ điểm, ta ngược lại có thể cho một mình ngươi thống khoái chết kiểu này. Vũ Văn Kiến Kỳ thần tình lạnh lùng. Trần Phong mở miệng một tiếng ngu si gọi hắn, để cho hắn thập phân khó chịu. Còn không có một người dám đối với hắn không tiếc lời. Trần Phong hôm nay đã liệt vào hắn phải giết trong danh sách đen. Vũ Văn Kiến Kỳ suy nghĩ lập tức phải giết Trần Phong. Ngược lại thì bình đi xuống. Ngay sau đó thản nhiên nói, ta đéo cần biết ngươi là ai. Ta Vũ Văn Kiến Kỳ giết người, còn cần nhớ thủ hạ vong hồn tên sao? Vũ Văn Kiến Kỳ khóe miệng cười lạnh. Hiển nhiên Trần Phong trong mắt hắn chính là một cái phổ thông, một cái mạng củi. Sinh tử với hắn mà nói, cũng nắm ở hắn nhất niệm chi gian. Nhưng Vũ Văn Kiến Kỳ không cảm thấy cái gì. Chung quanh tu sĩ cùng chân quân nhưng là lộ ra vẻ khiếp sợ. Tiểu tử này là ý gì? Hắn đây là muốn đem chính mình giết Vũ Văn Tử Di sự tình nói ra à? Gan quá lớn, đi tới Vũ Văn Kiến Kỳ không nhận ra được hắn. Hắn muốn chạy là có thể chạy, nhưng là hắn nhưng vẫn cùng Vũ Văn Kiến Kỳ cãi vả, thậm chí càng khiêu khích. Vào lúc này lại còn muốn chủ động bại lộ thân phận của mình, đây không phải là muốn chết sao? Toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ nhanh nắm Trần Phong, bọn họ đều là bị Trần Phong lớn mật bị dọa cho phát sợ. Vũ Văn Kiến Kỳ giờ phút này không biết Trần Phong chính là giết đệ của hắn Vũ Văn Tử Di hung thủ. Trần Phong trước nếu là muốn rời đi lời nói, hoàn toàn là có thể đi mất. Nhưng là bây giờ, Trần Phong lại có ý tưởng muốn đem chính mình coi như ngốc đệ của hắn hung thủ chuyện bại lộ ra. Đây không phải là đang cầu xin Vũ Văn Kiến Kỳ giết hắn sao? To gan như vậy sự tình, lại có người đi làm. Toàn bộ tu sĩ giờ phút này đều có chút lớn não ngừng vận chuyển. Bọn họ đều là không biết Trần Phong đến tột cùng là nghĩ như thế nào, lại muốn làm như vậy. Nhưng là có tu sĩ nhưng là rung động thật sâu với Trần Phong ngang ngược bên trong trời à, quá bá đạo, thật là quá cuồng ngạo. Đối mặt Vũ Văn Kiến Kỳ đều là chút nào không e ngại. Người như vậy thật là làm cho người ta khâm phục, cuồng bá, ngạo khí lăng vân. Người như vậy nếu là hôm nay bất tử, ngày sau nhất định sẽ nhất phi trùng thiên, không người có thể ngăn. Toàn bộ tu sĩ mỗi người có ý nghĩ riêng, nhưng là vào giờ phút này, bọn họ nhưng là ánh mắt đều ngưng tụ ở Trần Phong trên người. Cặp mắt sáng lên, bọn họ mới không tự kìm hãm được bị Trần Phong hấp dẫn. Cũng muốn nhìn một chút Trần Phong cuồng ngạo như vậy, đến tột cùng là bị đánh mặt, hay lại là nhất phi trùng thiên. Chân quân giờ phút này nhìn Trần Phong, trong hai mắt tràn đầy hết sạch, tia sáng kia lói lên, thậm chí là đều có chút mê luyến. Như vậy nam tử mới thật sự là vũ giả cuồng ngạo, không sợ cường thế khinh thường chạy trốn. Chân quân trong lòng tràn đầy không biết tên cảm tình, nhìn Trần Phong một đôi mắt cũng là tràn đầy si ngốc không tên ánh sáng. Mới là nam nhân chân quân rung động trong lòng đạo. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 30 chương 291 cho ngươi nếm thử một chút bị nghiền ép mùi vị. Ngươi chắc chắn không nghĩ tưởng biết ta là ai không? Trần Phong trong hai mắt đều là hài hước. Hắn không sợ chút nào Vũ Văn Kiến Kỳ, thậm chí còn muốn chơi làm xuống. Vũ Văn Kiến Kỳ khóe miệng nâng lên một nụ cười lạnh lùng. Đạo, ngươi cũng đừng lại nơi này kéo dài thời gian, công tử còn phải tới Quý Nguyên Các hỏi ít chuyện đây. Vừa nói, Vũ Văn Kiến Kỳ thân trong nháy mắt bộc phát ra một trận khí thế cường đại. Vũ đế uy thế trong nháy mắt chấn áp toàn trường, toàn bộ tu sĩ đều là biến sắc. Đây chính là Vũ đế a, một thân thực lực có thể trong nháy mắt giết bọn hắn cái trăm ngàn lần. Cảm nhận được Vũ Văn Kiến Kỳ khí thế, toàn bộ tu sĩ đều là hai đầu gối như nhũn ra, hận không được thần phục với Vũ Văn Kiến Kỳ. Uy thế bên dưới cảm thụ chung quanh các tu sĩ sợ hãi, Vũ Văn Kiến Kỳ phảng phất đã nghĩ đến Trần Phong sợ hãi bộ dáng. Nhưng là ngay tại hắn quay đầu nhìn về phía Trần Phong thời điểm, nhưng là kinh ngạc phát hiện Trần Phong biểu tình căn sẽ không giống như hắn trong tưởng tượng dáng vẻ, ngược lại chấn định như thường, thậm chí lạnh nhạt ung dung. Chính mình nhưng là Vũ Đế, ai nhìn Trần Phong chẳng qua chỉ là một cái vũ hoàng cảnh tu vi, làm sao lại có thể thừa nhận được ở chính mình khí thế uy áp. Vũ Văn Kiến Kỳ hết sức kinh ngạc, nhưng là ngược lại sắc mặt hắn chính là âm trầm xuống một cái nho nhỏ con dẹp thôi, lại có thể tiếp nhận được khí thế của hắn. Đây không phải là đang đánh hắn mặt sao? Thế nào một cái vũ đế, khí thế uy áp cứ như vậy nhô nhược sao? Trần Phong khắp khuôn mặt là cười chào phúng ý, trong nháy mắt để cho Vũ Văn Tử Di sắc mặt âm trầm đến mức tận cùng. Chung quanh tu sĩ nghe Trần Phong lời nói, chỉ cảm giác mình nghe cái gì kinh thế hãi tục lời nói. Như vậy uy thế còn chưa đủ mạnh sao? Chẳng lẽ muốn đem chúng ta trấn áp đến chết mới kêu cường sao? Vũ Văn Kiến Kỳ khí thế mạnh như vậy, hắn tại sao còn muốn tiếp tục chọc giận Vũ Văn Kiến Kỳ a? Hắn làm sao lại có thể ở Vũ Văn Kiến Kỳ uy thế bên dưới chấn định như thường, khí định thần nhàn? Chẳng lẽ hắn không cảm giác được Vũ Văn Kiến Kỳ uy thế sao? Chân Quân ở một bên cũng là kinh ngạc không thôi, nhưng là nàng kinh ngạc không phải là Trần Phong đối với Vũ Văn Kiến Kỳ uy áp biểu hiện phong khinh vân đảm, mà là đối với Trần Phong thực lực biểu thị khiếp sợ. Hắn mấy ngày trước đây không phải là Vũ Vương cảnh bát trọng sao? Tại sao bây giờ thì trở thành Vũ Hoàng cảnh nhị trọng? Được thực lực tấn thăng thế nào nhanh như vậy? Chân Quân trong mắt tinh quang chợt lóe, trong lòng cả kinh nói, chẳng lẽ mấy ngày nay hắn có kỳ ngộ mà giờ khắc này Trần Phong ở mãn cấp kỹ năng uy áp chống trả hiệu quả bên trong thập phân tự tại, ở Vũ Văn Kiến Kỳ dưới sự uy áp giống như là một con cá ở trong biển phổ thông tự tại, không chút nào bị chung quanh vô hình uy áp ảnh hưởng. Trong một sát na, Vũ Văn Kiến Kỳ chính là sát ý bùng nổ. Trần Phong cái này không thể nghi ngờ chính là khiêu khích. Hắn khi nào bị người như vậy khiêu khích qua? Vũ Văn Kiến Kỳ trong nháy mắt sát ý bạo động, mà Trần Phong giờ phút này nhưng là khóe miệng khẽ nhích, đạo: thế nào chỉ có thể ngươi dễu cợt người khác, liền không thể chịu đựng người khác dễu cợt ngươi sao? Rác dưới Trần Phong trong hai mắt lói lên hàn quang, đạo: hôm nay ta sẽ để cho ngươi biết biết bị người tùy ý nghiền ép mùi vị, ngươi còn muốn nghiền ép ta? Vũ Văn Kiến Kỳ cười lạnh nói: ta là Vũ Đế, là Thiên Chi Kiêu Tử, là Vũ Văn Gia Thứ Tư Tử, ngươi có gì có thể nghiền ép ta? Ta xuất thân cao quý, thực lực siêu tuyệt, các ngươi loại này người yếu cũng chỉ có thể đủ bái phục ở ta dưới chân, đối với ta cúi đầu xưng thần, làm ta dưới chân một con chó. Vũ Văn Kiến Kỳ giờ phút này liền công tử cũng trở ngại tự xưng, hiển nhiên bị Trần Phong chọc giận đến bất chấp làm giá trình độ.